A, giảo hoạt quá. Không tính, không tính. Lại đến lần nữa. Phượng Nghi buông tay áo. Cười rất vô tội, rất ung dung. Cách chương.